Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1503, ác khách mang đến món làm ăn lớn. Đại nhân, cẩn thận, khả năng có cường đạo xông vào. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng đồng thời gào thét cảnh báo đồng thời. Gian ngoài đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh tựa hồ cũng nghe xảy ra điều gì. Vội vàng đem một chùm âm thanh tuyến đưa đến Diệp Chân tai bên trong. Kiếm tâm thông minh trong thời gian ngắn tựu tản mạn hướng về phía bốn phương tám hướng. Một cái chu tà thần lôi đã bị Diệp Chân nắm ở trong tay. Đầu ngón tay đã có huyền hỏa toàn tại ẩn hiện. Tới cửa là khách, địch công tử hà tất như gặp đại địch. Một cái phiêu hồ âm thanh xoay mình tại Diệp Chân bên trong trạch viện tiếng vang lên, khiến cho Diệp Chân lông mày xoay mình dương lên. Không nghĩ tới, này khách không mời mà đến lại như vậy đã tới Diệp Chân trong viện. Mà Diệp Chân kiếm tâm thông minh, dĩ nhiên không cảm ứng được vị này đến cùng ở nơi nào. Cao thủ, Diệp Chân trong lòng xoay mình né qua như vậy chứ. Khách tới có hiếu khách, ác khách phân chia. Giống ngươi không nhìn gác cổng, xông thẳng trạch viện ác khách, không cẩn thận cũng không được. Bàng bạc thần hồn chập chờn xoay mình từ trên người Diệp Chân bay lên. Diệp Chân trong thời gian ngắn liền đem kiếm tâm thông minh thôi thúc đến cực hạn. Vẫn không có, vừa liền Diệp Chân đem kiếm tâm thông minh thôi thúc đến mức tận cùng. Vẫn như cũ không phát hiện này khách không mời mà đến ở nơi nào. Địch công tử nói qua lời, ta không phải ác khách, trái lại có một việc món làm ăn lớn muốn cùng địch công tử thương lượng. Sở dĩ không xin phép mà vào, là không thể không ẩn giấu bộ dạng ngươi. Cái kia hư vô âm thanh lại vang lên, tiếng nói rơi xuống đất chớp mắt, trong đình viện nơi nào đó. Đột nhiên tạo nên mãnh liệt không gian rung động, một đạo cực kỳ cường hãn khí tức lập tức tựu theo trong hư không vọt ra. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tựu rõ ràng của hắn kiếm tâm thông minh tại sao phát hiện không được người này vị trí. Bởi vì trước đó, người này vẫn dùng một loại nào đó thần thông bí pháp trốn vào trong hư không. Tại hắn chưa hề đi ra trước, Diệp Chân là không cách nào nhận biết được vị trí của hắn. Cảm ứng được người này cái kia cực kỳ cường hãn khí tức, Diệp Chân chậm rãi thu hồi nắm tại ngón tay huyền hỏa toàn cùng chu tà thần lôi. Nhưng mà thần niệm nhưng là chìm vào hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bên trong. Cả người trở nên cẩn thận cực điểm, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trước mắt này một vị khách không mời mà đến, cùng trước đây rời đi không bao lâu hắc y chấp sự như thế. Dĩ nhiên lại là một vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Không thể không nói, này ngũ tiên đảo, đúng là một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Làm sao, không mời lão phu cái này khách không mời mà đến đi vào. Này đình viện, không phải là nói chuyện làm ăn địa phương. So với Diệp Chân căng thẳng, vị này khách không mời mà đến biểu hiện nhưng là cực kỳ ung dung thoải mái. Tự dường như đi tới tự mình trong nhà. Khách mời xưng hô như thế nào? Diệp Chân đầu dương lên hỏi. Lão phu tiện danh không đáng nhắc đến. Địch công tử nếu là nguyện ý, xưng hô lão phu lão căn chính là có thể. Hạt y phục ông lão ở trong viện lững thững sân vắng, dĩ nhiên rất hứng thú quan sát cửu đầu trùng. Một bộ tự tại cực kỳ dáng dấp, Diệp Chân rõ ràng đây là trước mắt tên này ông lão căn bản không đem hắn để ở trong mắt duyên cớ. Tin tưởng, lão căn, danh tự này chắc cũng là cái giả danh. Mời vào trong, Diệp Chân xoay người đi vào tĩnh thất. Sau đó, tên này làm lão căn hạt y phục ông lão cũng đi vào theo. Diệp Chân tin tưởng, này lão căn khả năng là thật sự với hắn có chuyện làm ăn muốn nói. Bằng không, lấy này lão căn tu vi, muốn thu thập Diệp Chân, căn bản không cần như vậy phiền phức. Địch công tử, lão phu muốn nói cuộc trao đổi này, can hệ trọng đại, làm phòng tai vách mạch rừng. chúng ta hay là dùng thần hồn truyền âm giao lưu? Lão Căn trực tiếp cho rằng nói. Điều này làm cho Diệp Chân sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Dĩ nhiên trực tiếp dụng thần hồn truyền âm giao lưu. Trước mắt này Lão Căn không phải là bình thường cẩn thận. Tại nói chuyện làm ăn trước, Lão Phu muốn biết địch công tử một năm có thể thu được bao nhiêu của cải. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm, hay là 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hầu như là đồng thời, hạt y phục ông lão căn âm thanh tự truyền vào Diệp Chân hồn biển bên trong. Không nhiều, ước chừng 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm trái phải. Xem vận khí, Diệp Chân cũng không biết này lão căn ý đồ đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó câu trả lời này, đánh mấy phần chiết khấu. Trên thực tế, chỉ dựa vào độc long đảo khư thị xích âm thảo độc môn chuyện làm ăn. Diệp Chân một năm kiếm lời cái 40-50 vạn khối linh thạch thượng phẩm không được vấn đề gì. Chớ nói chi là còn có đất phong Bắc Hải quận đủ loại thu vào. Một năm 20 vạn khối, 10 năm 400 vạn khối, 25 năm khoảng chừng có thể kiếm lời cái ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm. Quả thật không tệ, nhưng Lão Phu muốn biết, địch công tử 25 thời kỳ, có thể tích góp lại bao nhiêu thân gia đây? Hạt y phục ông Lão tiếp tục hỏi, cái này võ giả tu luyện, chỗ tiêu hao rất lớn, 20-30 năm. Tích góp cái 100 vạn thân gia là tốt lắm rồi. Diệp Chân do dự đáp một câu, hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào này hạt y phục ông lão, cùng lúc trước hắc y chấp sự Dịch Tuân giống như vậy, lại là đến giúp ngũ tiên đường mời chào của hắn. Lần này là đến dụ dỗ, cái kia 500 vạn linh thạch thượng phẩm thân gia, cần bao nhiêu năm mới có thể tích góp lại? Hạt y phục ông lão hỏi, cái này cần 100 năm. Diệp Chân lần thứ hai đáp, 100 năm. Hạt y phục ông lão khẽ mỉm cười, tốt lắm, lão phu cho địch công tử một cái tiết kiệm 100 năm khổ công cơ hội. Để địch công tử một ngày tự nắm giữ 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm thân gia. Làm sao, một ngày nắm giữ 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm? Diệp Chân trong mắt lóe ra một tia ngờ vực. Tiền bối nói giỡn, lão phu chưa bao giờ đùa giỡn. Bộp một tiếng, hạt y phục ông lão đập xuống một chiếc nhẫn chữ vật. Nơi này một bên là 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm, cùng một phong hợp tác công văn. Chỉ cần địch thiếu hiệp đáp ứng lão phu điều kiện, lại ký rồi này phong hợp tác công văn, này 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm chính là Diệp thiếu hiệp, mà nửa kia thì sẽ ở sau khi chuyện thành công dâng. Diệp Chân trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trước mắt này hạt y phục ông lão cũng quá to lớn mới. 250 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tự cái này dạng trực tiếp đập cho hắn, điều này cũng bất quá. Thế gian này tốt nhất chiếm chính là tiện nghi, nhưng nguy nhất chiếm cũng là tiện nghi, không có công không nhận lộc. Không biết tiền bối muốn địch mỗ làm cái gì đấy? Địch mỗ năng lực có hạn, có thể không chắc có thể đạt tới. Diệp Chân cẩn thận nói. Ha ha ha ha, hạt y phục ông lão cười dài một tiếng. Chuyện này đối địch công tử mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần địch công tử đồng ý, tự nhất định có thể làm được. Lần này, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đến cùng là có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là mua hắn gia nhập ngũ tiên đường? Xin tiền bối công khai. Diệp Chân nói, rất đơn giản. Ngày mai hoặc là ngày mai ngũ tiên lôi bên trên, tại đụng tới nắm chúng ta tín vật chống lôi võ giả sau đó, địch thiếu hiệp thoáng nhường bị thua liền có thể. Hạt y phục ông lão nói, nhường bị thua, bốn chữ này, để Diệp Chân mày kiếm xoay mình dương lên. Tiền bối nói giỡn, địch mỗ có thể không phải là người như thế. Địch mỗ đến ngũ tiên lôi, làm chính là mài rua võ đạo, không phải là nhường, á, không muốn. hạt y phục ông lão tự tin cười cợt. Vậy thì là ghét lão phu ra bảng giá thấp. Tốt, ngàn vạn, lão phu ra ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm. Địch thiếu hiệp lần này chắc là đồng ý. Lời vừa nói ra, Diệp Chân con người xoay mình co rụt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.